Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 135 gạch dưới một vạn giới mưa đen. Chư thiên yên lặng, cái này một vệt khí thế cường hãn, từ cái kia mưa đen trong không gian đột nhiên tràn ngập mở ra. Truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới, lâm vào đen kịt một màu. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là đột nhiên, bị hãm hại mưa tràn ngập, chiết chiết róc rách mưa đen, ở nơi này vạn giới hoàn trong chữ, rơi xuống, đã nghĩ là một tầng bóng ma, trong nháy mắt này, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi, vô số sinh linh, đều là trong nháy mắt này, cảm thấy cái này một vệt âm trầm khí thế, giờ khắc này. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều bao phủ ở tại vũ đoạn kiền dưới bóng mờ. Vạn giới mưa đen, chư thiên yên lặng, cái này tràn ngập chư thiên mưa đen. Cái này trước nay chưa có khí tràng, dường như so với năm đó Lăng Dạ cùng Diệp Thiên, đều muốn càng cường đại hơn. Lòng của tất cả mọi người, đều là vào thời khắc này mở ra vẻ lo âu. Không nghĩ tới, cái này vũ đoạn thiên tới thật không ngờ nhanh chóng. Như vậy một cái người, chư thiên vạn giới, phải như thế nào đối mặt? Huyết ảnh ma chủ, lại muốn như thế nào đối mặt? Thì như thế nào có thể đối mặt? Bên trên một lần vũ đoạn kiền mượn Diệp Thiên thân thể xuất hiện. Chư thiên vạn giới nhân đều là đã biết sự hiện hữu của hắn. Cũng đều là đã biết hắn là một cái hạng người gì. Ngược lại, so với vũ đoạn kiền, chư thiên vạn giới mọi người. Đều là càng thêm hy vọng, cái kia chúa tể giả là Lăng Dạ chỉ bất quá, như vậy một cái cường địch, Lăng Dạ, còn có thể đỡ nổi sao? Cái kia xưng bá chư thiên vạn giới thủy chung vô địch huyết ảnh ma chủ. Cái này một lần, sợ là thực sự điều chỉnh đến không cách nào ứng đối địch nhân rồi. Dù sao, đó là khống chế thiên diệt tứ chi vũ đoạn kiền, là tổng cộng chọn 4 vị vô cực chi cảnh. Mà huyết ảnh ma chủ đâu? Chỉ là nửa bước vô cực chi cảnh. Cái này sự chênh lệch là tuyệt đối không cách nào bù đắp chứ. Cái này khiến ma chủ đại nhân làm như thế nào? Cái này chư thiên vạn giới lại nên đi nơi nào? Ai có thể ngăn cản như vậy vũ đoạn kiền? Nếu như Lăng Dạ cũng không được, người khác đương nhiên làm không được. Tử vân tiên giới, biển hoa cổ thụ đỉnh. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đôi môi buông ra. Tử vân tiên giới nơi đây xem như là một chỗ tương đối đặc thù độc lập thế giới. Lại tăng thêm có Lăng Dạ che chở. Sở dĩ, ngược lại là không có bị cái kia mưa đen tràn ngập mà đến. Làm nhận thấy được vũ đoạn kiền cái kia vô cực chi cảnh khí chẳng lúc. Lạc U Linh nhất thời mày liễu gắt gao nhăn lại. Lăng Dạ nói, rất nhanh. Đã vậy còn quá nhanh. Cái này gần 2 tháng cũng chưa tới. Cái kia vũ đoạn kiền. Đi ra. Bây giờ. Cái kia vũ đoạn thiên thiên diệt tứ chi đại thành. Đã đạt đến vô cực chi cảnh. Hơn nữa. Còn là 4 vị nhất thể vô cực chi cảnh. Như vậy. Khó đối phó. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhất thời xem hướng Lăng Dạ. Cảm nhận được vũ đoạn kiền cái này cổ khí chẳng lúc. Lăng Dạ biểu tình. Nhưng thủy chung là thuyền kia lãnh đạm. Cái dạng nào trầm tĩnh, xem ra ra cắt thanh thiền là chậm một bước. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt lắc đầu. Như vậy, cũng chỉ có hy sinh cái này chư thiên vạn giới tương lai. Là tả, đúng lúc này, Bạch Tử cùng Lạc Tâm cũng là bay lên. Ngươi định làm gì? Cái gia hỏa này, so với năm đó Diệp Thiên còn muốn càng mạnh. Bạch Tử đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy Lăng Dạ. Các nàng cũng không ngờ tới. Cái kia vũ đoạn thiên, dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Sở dĩ, hiện tại Lăng Dạ đến cùng phải làm sao? Nửa bước vô cực chi cảnh, lấy cái gì đi đối phó vũ đoạn thiên? Mạnh mẽ, có thể có bao nhiêu mạnh? Lăng Dạ cũng là cười nhạt. Vũ đoạn thiên vô cực chi cảnh, hoàn toàn chính xác so với 5 năm trước Diệp Thiên cùng hắn đều hiếu thắng. Nhưng, cũng không phải rất mạnh. Thành thật mà nói. Ở viễn cổ thời kỳ toàn thịnh hắn cùng hư không chi chủ, cũng không thua kém bây giờ mới vừa xuất quan vũ đoạn thiên. Cha, Đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Tâm cũng là ánh mắt tò mò nhìn lấy Lăng Dạ. Tuy là nàng không phải biết rõ làm sao hồi sự, thế nhưng nàng tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới khí tức âm u. Không có gì, cha lại muốn đi ra ngoài một hồi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Bá bá bá, đúng lúc này, Tử Vân tiên giới 49 tọa tiên đảo, hàng vạn hàng nghìn thần nữ, cũng là toàn bộ tề tụ mà đến. Từng đạo mùi hoa bóng hình xinh đẹp, toàn bộ bay ra, phía trước Lạc U Linh liền đã phân phó. Các nàng vẫn chuẩn bị. Hiện tại, đến rồi chân chính quyết chiến thời điểm. Một trận chiến này, vì cung chủ, vì ma chủ đại nhân, cũng vì toàn bộ chư thiên vạn giới, lại muốn đi ra ngoài. Cha và mẫu thân, lại muốn đem ta bỏ ở nhà sao? Lạc Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên đã nghĩ mau nhanh lớn lên, mau nhanh biến đến càng mạnh. Như vậy cũng không cần mỗi lần đều cùng phụ mẫu tách ra. Chúng ta làm sao cam lòng cho đem ngươi bỏ ở nhà đâu? Đây không phải là ném, là để cho ngươi ở nhà chờ đấy chúng ta. Lạc U Linh bay tới, nhẹ nhàng ngắt một cái Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn ở nhà, ta và ngươi cha, chỉ điểm đi cái này một lần. Đây là cuối cùng một lần. Cái này một lần qua đi, toàn bộ đều muốn kết thúc. Lạc Tâm tuy là không mấy vui vẻ, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Vậy sau này các ngươi đi chỗ nào ta đều phải bồi các ngươi đi. Lạc U Linh cười cười. Sau đó, ánh mắt lại là xem hướng Lăng Dạ. Nếu cái kia Vũ Đoạn Thiên ở ra cắt thanh thiền phía trước đi ra. Vậy, dựa theo Lăng Dạ ý tứ để làm. Hành động a hát, Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức bàn tay vung lên. Ông, một đạo cự đại đỏ như máu không gian vặn vẹo, xuất hiện ở Tử Vân tiên giới bầu trời. Cái kia hư không nhất tộc cũng không thiếu đại quân. Vũ Đoạn Thiên trên tay, ta đoán cũng còn có một chút thủ đoạn. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Sở dĩ cái này một lần, toàn quân xuất kích. Nói xong, hắn quay đầu hướng Lạc Tâm mỉm cười sau đó. Chính là dẫn đầu, bước vào cái kia vặn vẹo trong hư không. Phía sau, Lạc U Linh phân phó một số người cùng Lạc Tâm. Sau đó, chính là mang theo toàn bộ Tử Vân tiên giới sở hữu cường giả. Cùng Bạch Tử cùng nhau, đi theo. Hôm nay, toàn bộ Tử Vân tiên giới, cái này sừng sững ở chư thiên vạn giới tột cùng thế lực lớn. Hầu như mọi người, toàn bộ điều động, hàng vạn hàng nghìn thần nữ, trùng trùng điệp điệp. Bên kia, Càn Khôn giới, bởi vì toàn bộ Càn Khôn giới này đã là một mảnh nghiền nát. Sở dĩ tự nhiên không đỡ được cái kia đầy trời mưa đen. Tích tích lịch lịch mưa đen, từ trên cao rơi xuống. Tựa hồ muốn toàn bộ tàn phá Càn Khôn giới đều là xâm nhiễm thành đen nhánh màu sắc. Làm cho toàn bộ Càn Khôn giới thiên hôn địa ám. Một mảnh âm trầm, tại cái kia Càn Khôn giới một góc. Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi đứng chung một chỗ. Mưa đen, là Vũ Đoạn Thiên. Hắn, đi ra, Diệp Tử Vi chau mày. Loại này khí tràng, thật là vô cực chi cảnh. Bốn vị vô cực chi cảnh. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Biểu tình bình thản, đến đâu thì hay đến đó. Đối mặt khả năng khống chế sự tình, làm hết sức. Đối mặt không thể khống chế sự tình, thản nhiên đối mặt. Hắn đã trong lúc vô tình luyện thành loại này tâm tính. Vũ Đoạn Thiên chuyện này, hắn là hoàn toàn không cách nào tả hữu. Thì nhìn cái kia Lăng Dạ có thể hay không nắm trong tay, hắn là hoàn toàn nghĩ không rõ lắm. Nửa bước vô cực chi cảnh Lăng Dạ là muốn như thế nào đối mặt cái này dạng một cái Vũ Đoạn Thiên. Ngược lại vô luận như thế nào, hắn đều tin tưởng Lăng Dạ. Đi thôi, chúng ta đi trước trợ giúp. Diệp Thiên tiếp lấy từ tốn nói. Trợ giúp? Nhưng là Thiên ca, làm sao trợ giúp? Diệp Tử Vi rất hoang mang. Không nói đến Lăng Dạ bản thân liền là Diệp Thiên địch nhân, cái kia Vũ Đoạn Thiên tự nhiên cũng là địch nhân. Liền Diệp Thiên cùng thực lực của nàng, một cái cực thần cảnh, một cái thần đế cảnh, làm sao đi trợ giúp? Trợ giúp hữu dụng không? Đem hết toàn lực làm liền có thể. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra. Bọn ta nếu thân là chư thiên vạn giới một thành viên, vậy nên phải có phần này trách nhiệm. Có thể, Thiên Ca, ngươi và hắn quyết chiến còn chưa hoàn thành. Diệp Tử Vi hỏi tiếp, nói xong hai tháng sau đó cùng Lăng Dạ đánh một trận. Thế nhưng hiện nay hai tháng còn chưa tới a. Hiện tại liền ra hiện tại Lăng Dạ trước mặt. Nếu thời gian còn chưa tới, hắn cũng sẽ không động thủ với ta. Diệp Thiên tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, hôm nay một trận chiến này, nếu như hắn thắng, đến lúc đó ta còn biết đánh với hắn một trận. Nếu như hắn thua, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng liền thua. Chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ, đương nhiên phải ra tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.